Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, trước khi mưa gió. Bên trong Thánh Linh Hoàng Triều, trong thế giới võ hồn, Lâm Phong bản tôn xuất hiện ở tại Tần Sơn Cổ Thánh trước mặt. Thần hồn lực lượng dũng mãnh vào đến Tần Sơn Cổ Thánh bên trong óc. Tiền bối, vãn bối quấy dày. Lâm Phong xuất hiện lúc sau, kia quang điểm tái hiện, đúng là Tần Sơn Cổ Thánh hội tụ tham dự ý thức. Gặp được khó khăn sao chứ? Tần Sơn Cổ Thánh thanh âm vang lên. Ân, tiền bối, tiếp nhận xuống dưới một đoạn thời gian, vãn bối khả năng gặp lâm một lần đại kiếp nạn, cần tiền bối tương trợ, nếu không có như thế, vãn bối định sẽ không tiền đến quấy rầy. Lâm Phong mở miệng nói, Tần Sơn Cổ Thánh chỉ còn lại có còn sót lại ý thức. Nếu không có lần này gặp phải kiếp nạn khủng bố, hắn cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến mượn cổ thánh lực. Hôm nay tiểu gia hỏa Lâm Già Thiên tùy thời khả năng xuất thế. Tuyết tộc áp bách mà đến, tái có thêm Kỳ Thiên Thánh Đô mọi người như hổ rình mồi theo dõi hắn. Hắn nhu cầu cấp bách lực lượng cường đại. Hảo, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, tại mấu chốt nhất thời khắc vận dụng lực lượng của ta. Nếu không một lần đại chiến, chỉ sợ ý thức của ta liền không thể tái cùng ngươi cộng đồng khống chế khối này thân thể. Cần ngủ say một đoạn thời gian, không thể liên tục trợ giúp ngươi. Hơn nữa, ta hôm nay này một lũ ý thức, cũng kiên trì không được vài lần vận dụng toàn bộ lực lượng. Tần Sơn Cổ Thánh thanh âm trầm thấp, Lâm Phong cảm thấy quý ý, gật đầu nói, ta sẽ lựa chọn thích hợp nhất thời cơ, đợi cho vãn bối thực lực tái cường đại một chút, liền đi vì tiền bối tìm kiếm thần dược, chỉ cần có một đường sinh cơ, vãn bối tất mời tiền bối sống lại, ngươi có này tâm liền hảo, đến, chúng ta trước nếm thử đem thần hồn của ngươi toàn bộ tiến vào trong óc của ta. Cùng ta này một lũ ý thức dung hợp khống chế thân thể. Một khi chân chính trải qua một hồi đại chiến như vậy, người thân mình cũng sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Dù sao thần hồn của ngươi quá yếu, vốn là không thể khống chế của ta thân thể cùng lực lượng. Bởi vậy mới cần ý thức của ta đến động. Nhưng dù vậy, ngươi tự thân thần hồn tiêu hao thật lớn, cũng cần một đoạn thời kỳ chữa trị. Vãn bối hiểu được, Lâm Phong khẽ gật đầu, thần hồn lực lượng bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Sơn Cổ Thánh thân thể bên trong. Thử đi dung hợp kia một lũ ý thức đến khống chế khối này đáng sợ cổ thánh chi thân thể. Nếu là chính là khống chế được bình thường hành tẩu tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu là muốn vận dụng thân thể lực lượng đến phát động đáng sợ chiến đấu, kia tiêu hao như thế nào khủng bố, hắn thần hồn lực lượng khủng bố đều phải cực trí vận dụng. Lâm Phong đương nhiên không muốn vận dụng cổ thánh thân thể lực lượng. Này đối hắn cùng Tần Sơn Cổ Thánh cũng không là chuyện tốt. Nhưng là tuyết tộc vì mộng tình mà đến trong lời nói. Tất nhiên là chư tê cứng tiếp nhận áp bách, cũng sẽ không cùng hắn ngoạn cùng thế hệ gian chiến đấu trò chơi. Hắn phải làm hảo tối phá hư tính toán. Tại Lâm Phong thử thần hồn lực lượng mượn Tần Sơn Cổ Thánh thân thể là lúc, hai cái đạo sĩ mang theo một đám cường giả đi tới Thánh Linh Hoàng Triều ở ngoài. Thánh Linh Hoàng Triều thủ vệ giả chứng kiến kia một đoàn người cường đại không khỏi trong lòng âm mầm run rẩy hả? Hôm nay này Kỳ Thiên Thánh Đô rốt cuộc là như thế nào? Tuyết tộc buông xuống Thiên Tứ Hoàng Triều, bá đạo vô cùng, hôm nay, tùy tiện đến đây một đoàn người buông xuống hắn Thánh Linh Hoàng Triều. Kia phía sau lão gia hỏa nhưng lại làm cho người ta vừa thấy tựu cảm thấy có chút run sợ. Nhưng cố tình cầm đầu hai người cũng hai cái đạo sĩ. Chư vị tiền bối buông xuống ta Thánh Linh Hoàng Triều, chẳng biết có chuyện gì tình, ta này liền đi thông bẩm. Bảo vệ người có chút khách khí hỏi, vô lượng thiên tôn, bản đế là các ngươi thánh hoàng tử vỡ lòng chi sư. mau mau mời hắn đi ra cung nghênh bản đế. Lão đạo hai tay tạo thành chữ thập, tụng một tiếng, có vẻ trang nghiêm, mời kia thủ vệ nghiêm nghị lên kính. Đối với lão đạo thật sâu khom người xuống làm lễ, có vẻ phá lệ kính trọng. Nguyên lai là thánh hoàng tử vỡ lòng chi sư, ta này lập tức liền tiến đến cho biết, báo cho thánh hoàng tử. Ân, bản đế lúc này chờ. Lão đạo nhàn nhạt nói một tiếng, một bộ cao nhân phong phạm. Xa xa không ít người ánh mắt nhìn về phía bên này, nghị luận đều, này đạo nhân khí vũ phi phàm, vừa thấy đó là đức cao vọng trọng nhân vật lợi hại, phía sau là cường giả như mây, đúng là thánh hoàng tử vỡ lòng chi sư. Khó trách thánh hoàng tử thiên phú lợi hại như thế, nguyên lai có cái bí hiểm lão sư. Ân, này đạo nhân tất cũng là thân phận phi phàm, mời thánh hoàng tử tự mình tiến đến đón chào, có thể thấy được địa vị của hắn. Lão đạo ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không có nghe đến mọi người nói chuyện, vẫn bí hiểm. Lâm Phong nghe nói thủ vệ báo lại, không khỏi sửng sốt hạ, hắn vỡ lòng chi sư. Ánh mắt lóe lóe, Lâm Phong hỏi, người tới tướng mạo thực lực như thế nào? Ngoặc kép, bẩm thánh hoàng tử, người tới chính là một đạo người, trong miệng tụng vô lượng thiên tôn, tự xưng bản đế, sau thân hắn không hề thiếu cường giả, cũng là nhân vật lợi hại phi thường. Hơn nữa, hắn còn mời thánh hoàng tử nhanh mau đi ra cung nghênh hắn. Này thủ vệ đem lão đạo trong lời nói truyền lại cấp Lâm Phong, nhất thời Lâm Phong mặt cũng giống như lôi kéo dài lên đến. Lập tức chân hắn bước một bước, cười mắng, nguyên lai là lão bất tử hãm hại lừa gạt đến đây. Lão bất tử, kia thủ vệ nghe nói Lâm Phong đối lão đạo xưng hô lắc lắc đầu. Như thế một đôi kỳ quái sư phụ đồ, nhìn thánh hoàng tử biểu hiện hiển nhiên là cùng người này rất thuộc. Lão đạo chắc không có nói dối. Sau một lát, Lâm Phong thân ảnh bôn thánh linh hoàng triều đại môn ở ngoài mà đến. Nhìn thấy phía trước thân ảnh, không khỏi cười to nói, lão hỗn đản, ngươi khi nào thành ta vỡ lòng chi sư? Ngoặc kép, Viêm đế sắc mặt tối sầm, thấp giọng mắng, tiểu hỗn đản, như thế nào, hôm nay có chút thành tựu, tự quên bản đế tài bồi. Hảo, tính ngươi lão bất tử này rất đúng ta có tài bồi. Lâm Phong sang sảng cười nói, lập tức nhìn thoáng qua Viêm đế bên cạnh tiểu đạo sĩ, không khỏi lộ ra một chút thú vị thần sắc. Đường nhỏ ánh mắt vòng vo chuyển, phối hợp thượng kia trương tối đen mặt có vẻ phá lệ thú vị. Đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong, ta ngày xưa một chút tiểu ân oán liền không đề cập tới. Hôm nay ta thân là sư tôn đệ tử, người ta cũng coi như có một phần tình đồng môn. Ngươi xem hôm nay ngươi cũng thân là thánh linh hoàng triều thánh hoàng tử, có thân phụ chứa nhiều cổ thánh pháp, không bằng cùng ta chia sẻ một lần, mời ta cũng tu luyện hạ thánh pháp. Lâm Phong chứng kiến này đáng khinh đường nhỏ, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Phúc hắc, ngươi có thể trở thành lão bất tử này đệ tử, đoán trước bên trong, chán. Phúc hắc thần sắc cứng đờ, lập tức nhếch miệng cười nói, tạm thời không nói chuyện việc này, chúng ta sau đó lẫn nhau ứng với chứng võ đạo là lúc, tái cho nhau cầm tu luyện phương pháp đi ra luận bàn hà. Lão đạo trực tiếp cho Phúc hắc đầu một lần, mắng, tốt xấu cũng là bản đế đệ tử, tựu không thể có tiền đồ chút, này không đều là cùng ngài lão học sao chứ? Phúc hắc khổ nghiêm mặt thấp giọng nói, được rồi, lão bất tử, mang chư vị tiền bối vào đi một tự nhé. Lâm Phong cười nói, có thể nhìn thấy Viêm đế lúc này xuất hiện tại Thánh Linh Hoàng Triều, hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Thánh Linh Hoàng Triều bên kia rất nhanh cũng biết trong này tin tức. Không bao lâu bọn họ liền tìm hiểu đi ra, nguyên lai này buông xuống bọn họ Thánh Linh Hoàng Triều người, chính là Thiên Diễn Thánh tộc hậu nhân. Lâm Phong, Tuyết tộc người, là vì mộng tình mà đến nhé. Lâm Phong chỗ ở. Viêm đế đối với Lâm Phong mở miệng hỏi. Vương thể nhân vật Huệ tuyết tộc cường giả hiện thân. Tất nhiên là vì mộng tình mà đến. Chẳng qua không biết bọn họ tin tức vì sao cường đại như thế. Mộng tình đã rất ít bên ngoài lộ diện. Lâm Phong đáp lại đạo. Người cũng rất coi thường tuyết tộc lực lượng. Cường thịnh thời kỳ tuyết tộc từng là thế giới bá chủ một trong. Hôm nay mặc dù không bằng trước kia. Trong trường hợp đó vẫn có cổ thánh nhân vật tọa chấn. Một chút thần thông đạo pháp không phải ngươi có thể tưởng tượng. Biết cũng chẳng có gì lạ. Viêm đế bình tĩnh nói. Mộng tình nàng hiện tại ở đâu? Ngoặc kép, mộng tình hiện tại chính đang có bầu. Này tuyết tộc cũng là tới thật sự là thời điểm. Lão hỗn đàn, ngươi cho ta ra ra chủ ý. Lâm Phong thỉnh giáo đạo. Lão bất tử này siêu chủ ý từ trước đến nay là còn rất nhiều hơn. Đơn giản như vậy còn cần lo lắng. Viêm đế đối với Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, khiến cho Lâm Phong ngẩn người. Hắn cảm giác được khó giải quyết vấn đề. Sao tại lão bất tử này trong mắt đơn giản như vậy? Như thế nào giải? Lâm Phong hai tròng mắt trong hiện lên một đạo quang mang. Đem mộng tình giao cho tuyết tộc mang về a. Viêm đế mở miệng nói. Biến, Lâm Phong sắc mặt giống như so với Phúc hắc mặt còn muốn hắc. Mắng, rất mẹ nó hỗn đàn. Trước kia mộng tình bên ngoài, ta đoán chắc là tuyết tộc nội đấu duyên cớ khiến mộng tình lưu lạc tại tuyết tộc ở ngoài. Nhưng mà một khi đã tuyết tộc tiến đến phái cường giả đem nàng tiếp nhận trở về. Ý nghĩa tuyết tộc đối này vương thể vẫn là tôn trọng. Ít nhất nàng không có nguy hiểm. Còn kia hài tử tuyết tộc là cái gì thái độ ta tựu không được biết rồi. Chẳng qua nếu là mộng tình muốn chết bảo. Tuyết tộc cũng không khả năng thực động. Dù sao kia cũng là tuyết tộc huyết mạch. Viêm đế phân tích nói. Chẳng qua ngươi sao chứ. Bản đế muốn nói chính là. Làm xinh đẹp. Chẳng qua ngươi bị tuyết tộc cửu thị thậm chí đuổi giết là không thể tránh được. Đem mộng tình giao ra, của ngươi áp lực sẽ càng nhỏ rất nhiều. Đợi cho tương lai có thực lực lại đi tuyết tộc đem mộng tình tiếp nhận quay về. Cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Không khả năng, mộng tình phải muốn tại bên cạnh ta. Ngươi này siêu chủ ý không cần cũng thế. Lâm Phong buồn bực đạo. Vậy chỉ có thể binh đến tướng chắn. Làm đứng lên đi. Viêm đế quán buông tay. Lập tức đối với Lâm Phong đạo. Có bản đế tại. Cũng không sẽ mời bọn họ khi dễ ngươi. Dù sao bản đế coi như là của ngươi nửa lão sư. Lâm Phong sắc mặt lại hắc lên đến. Hỗn đản này ra mặt còn có thể tái dày một chút sao chứ. Nhớ ngày đó chính mình đưa hắn từ phong ấn thế giới mang đi ra thời điểm. Lão bất tử này phụ thân cùng kỳ trên người. Bị hắn cho rằng tọa kỵ. Đến nay nghĩ đến gia hỏa này khi đó thầu áo nghĩa tinh thạch thời điểm Lâm Phong đã nghĩ cười. Một ngày này chung quy là muốn tiến đến. Thánh Linh Hoàng triều Thánh Hoàng tử Lâm Phong thiết yến. Ngày này chứa nhiều cường giả đồng thời buông xuống Thánh Linh Hoàng triều. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm Lâm Phong kia một đôi ánh mắt. Hôm nay bọn họ ngã xuống muốn nhìn tuyết tộc cùng Lâm Phong. Rốt cuộc có gì ân oán mà Thánh Linh Hoàng triều tác bởi vì việc này. Cả dây cũng căng thẳng lên đến. Có thể nói cả Hoàng triều dao động. Chư cường giả tùy thời đợi mệnh. Một tòa trang viên bên trong. Im lặng hắc y nữ tử đem Lâm Quỳnh Thánh giao cho xuống tay. Mà nàng cặp kia cái khăn che mặt hạ mắt đẹp nhìn về phía phương xa. Ánh mắt hiện lên một đạo lạnh như băng sắc bén hàn quang. Ai cũng không năng động Lâm Phong. Tuyết tộc cũng không được. Do offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.